Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281: Xuống giá. Mau tới nhìn. Tần Ký Đồ sắt cửa hàng. Toàn bộ hàng hóa bớt 50% ưu đãi. 100 văn một cái tinh cương giao bầu. Mọi người không nên bỏ qua. Tần Ký Đồ sắt cửa hàng tặng lại Trường An thành trăm họ. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Kèm theo tiểu nhị tiếng la. Chiếm diện tích cự đại Tần Ký Đồ sắt trong cửa hàng đầu là tiếng người huyên náo. Dân chúng là tối khôn khéo. Thứ gì là thực sự tiện nghi? Thứ gì là giả tiện nghi? Trong lòng bọn họ rất rõ. Đặc biệt là bây giờ tiến vào đến Tần Ký Đồ sắt cửa hàng nhân viên. Toàn bộ đều là so sánh quá còn lại cửa hàng đồ sắt giá cả. Ở hiện trường xác nhận quá Tần Ký Đồ sắt cửa hàng sản phẩm chất lượng không thành vấn đề sau đó. Lập tức không có bất kỳ nghi vấn móc tiền túi mua đồ. Bớt 50% ưu đãi a. Đây tuyệt đối là lỗ vốn giá tiền. Đứng ở Tần Ký Đồ sắt cửa hàng cửa trưởng Tôn Sung. Răng đều phải cắn nát. Nhà bọn họ hàng hóa. Nếu như dựa theo cái giá tiền này tới bán lời nói. Không chỉ không có tiền kiếm. Còn phải thua thiệt cái 1-2 thành. Cái này làm cho hắn dị thường phẫn nộ. Thật là quá đáng. Thật là quá đáng. Tần Hiệp Đạo đây hoàn toàn chính là ở lấy bản tổn thương người. Trượng của bọn hắn ở Mân Quốc cùng Nam Dương kiếm bó lớn tiền tài. Liền muốn sử dụng thấp như vậy giá cả phương pháp chiếm đoạt chúng ta thị trường. Chờ đến chúng ta tất cả mọi người làm không nổi nữa. Đồ vật hai thành phố chỉ còn lại cả nhà bọn họ thời điểm. Hắn liền bắt đầu lên giá. Cái này hành vi thật sự là thật là ác tâm. Trưởng Tôn Sung phản ứng đầu tiên chính là Tần Hiệp Đạo đang giở trò quỷ. Trưởng Tôn gia luyện thiết xưởng là gia tộc của bọn họ chủ yếu nhất sản nghiệp. Cũng là kinh doanh vài chục năm sản nghiệp. Mặc dù trưởng Tôn Sung bình thường không thế nào đi xưởng. Nhưng là đối với luyện thiết xưởng tình huống vẫn có nhất định dài. Rất hiển nhiên, Tần Ký Đồ sắt cửa hàng giá bán. Hắn thấy căn bản liền không phải bình thường giá bán. Đại ca, có muốn hay không chúng ta tìm mấy cái ngự sử vạch tội một chút Tần Hiệp Đạo? Nói bọn họ như vậy là nhiễu loạn trật tự. Trường Tôn Hoán tâm tình cũng phi thường khó chịu. Bây giờ hắn là trưởng Tôn gia sản nghiệp thực tế người phụ trách. Đây nếu là Tần Ký Đồ sắt cửa hàng một mực lấy hiện ở cái giá tiền này bán. Như vậy căn bản cũng sẽ không có những người khác đi tự cửa hàng bên trong mua đồ. Thậm chí gần đây mua đồ vật nhân. Cũng còn muốn đi trả lại hàng. Cái kết quả này, khẳng định không phải hắn có thể tiếp nhận a. Vạch tội, thế nào vạch tội? Nhân ra đồ vật lại không phải bán rất đắt, mà là bán rất tiện nghi. Cái tình huống này hả? Căn bản cũng không có biện pháp vạch tội nhân ra a. Chẳng lẽ người còn quái nhân ra bán một số thứ bán tiện nghi? Muốn yêu cầu nhân ra tăng giá sao? Trưởng Tôn Sung rất là bực bội nói. Chúng ta đây không thể như vậy ngồi chờ chết a. Nếu không chúng ta cũng xuống giá chứ. Nhìn một chút ai trước không nhịn được. Trường Tôn Hoán khẳng định không nghĩ ngồi chờ chết. Việc cần kíp trước mắt. Chỉ có xuống giá con đường này là có thể lập tức thay đổi cục diện. Hàng. Lập tức đi theo xuống giá. Ngoặc kép chấm chấm. Bệ hạ. Trưởng Tôn gia với Tần gia trong cửa hàng đầu. Bây giờ đều còn ở giá thấp bán đồ sắt đây. Trường An thành trăm họ. Bây giờ muốn mua đồ sắt đều là vội vàng trước mua. Mà một ít thương gia thậm chí trực tiếp từ trưởng Tôn gia cùng Tần gia trong cửa hàng đầu mua đồ. Sắt hoặc là tinh cương. Sau đó trực tiếp chuyển vận ra ngoài địa bán. Tình huống như vậy phát triển tiếp. Phòng chừng rất nhanh bọn họ đã có người muốn chi trì không nổi. Trường An thành bên trong xảy ra. Chuyện lớn như vậy tình. Lý Quân Tiện dĩ nhiên là phải cho Lý Thế Dân báo cáo. Chậm nghe nói hộ bộ ngày hôm qua cũng một hơi thở mua mấy chục ngàn cân tinh cương. Phải, hướng bây giờ Trung đã có đại thần bắt đầu đề nghị xuất binh tấn công Đông Đột Quyết. Cho nên hộ bộ phòng ngừa chu đáo bắt đầu mua một nhóm tinh cương. Dù sao cũng thấp như vậy giá cả. Dù là thời điểm là đến không dùng để chế tác binh khí. cũng có thể dùng đến chế tác còn lại. Nếu như bỏ lỡ này một lớp ưu đãi, đến thời điểm liền muốn tốn thêm phí không ít tiền tài. Điều này cũng đúng, bất quá bọn hắn như vậy đấu nữa, cũng không phải biện pháp a. Trưởng Tôn gia dĩ nhiên là Lý Thế Dân tin tưởng nhất gia tộc. Nhưng là Tần Hiệp Đạo ở trong lòng hắn địa vị cũng không thấp. Môi hở răng lạnh, Lý Thế Dân thật đúng là có điểm phát sầu. Bệ hạ, vi thần nghe ngóng một tin tức, không biết thật giả. Lý Quân Tiện do dự chốc lát, cảm thấy vẫn là đem tự mình biết tin tức cũng hồi báo một chút. Tin tức gì? Tần gia luyện thiết xưởng, nghe nói là có thể trực tiếp tinh luyện sắt thép. Nói cách khác những người khác xưởng, dã luyện ra là thiết, sau đó phải không ngừng thiên truy bách luyện trở thành tinh cương. Thành phẩm tương đối cao ngang, nhưng là Tần gia xưởng nhưng là trực tiếp dã luyện ra tinh cương. Sinh sản thành phẩm dĩ nhiên là thấp rất nhiều rồi. Phòng trừng trưởng Tôn gia cửa hàng còn tiếp tục đi theo giá thấp bán ra lời nói, Tần gia cửa hàng khả năng lại phải xuống giá rồi. Còn phải xuống giá. Mặc dù Lý Thế Dân rất hy vọng thấy đại đường vật giá hạ xuống, nhưng là bây giờ tình huống như vậy, đã có điểm vượt qua hắn tưởng tượng rồi. A gia, Tần ký lò rèn tử ở xế chiều hôm nay lại điều chỉnh giá bán. Tại nguyên bổn bớt 50% ưu đãi trên căn bản, đẩy ra mua một tặng một hoạt động. Này tương đương với trực tiếp lại đem giá cả chém eo rồi. Như vậy giá cả, đừng nói là kiếm tiền, chúng ta liền tài liệu phí cũng không đủ. Phải làm sao mới ổn đây? Làm Tần ký đồ sắt cửa hàng lần nữa xuống giá thời điểm, trưởng Tôn Sung hoàn toàn luống cuống. Hắn đã không có đi theo xuống giá quyết tâm cùng dũng khí. Mấu chốt nhất là một cái như vậy giá thấp, nhất định sẽ hấp dẫn số lớn người đi mua hàng hóa. Đến thời điểm trưởng Tôn gia cần phải gánh vác hao tổn sẽ là to lớn. Triều đình hẳn chẳng mấy chốc sẽ xuất binh tấn công Đông Đột Quyết rồi. Đến thời điểm khẳng định cần số lớn binh khí. Ngày mai là tra với hộ bộ cùng binh bộ bên kia chào hỏi. Nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ trực tiếp từ nơi này chúng ta thu mua một nhóm đao kiếm. Bởi như vậy, chúng ta liền làm hết sức tránh cho với Tần gia trả giá vạch chiến. Trưởng Tôn Vô Kỵ mấy ngày nay, tự nhiên cũng là đang chăm chú bên ngoài cạnh tranh tình huống. Suy nghĩ coi như thanh tỉnh hắn, biết bây giờ hẳn không phải Tần gia đối thủ. Nếu như kiên trì đến cùng đi theo xuống giá, như vậy đến thời điểm đem trước mặt vài năm kiếm tiền tài sản cũng thua thiệt tiến vào. Này có thể không phải hắn muốn thấy được tình cảnh. Chúng ta sẽ đối Đông Đột Quyết tác chiến. A gia, kia có thể hay không nghĩ biện pháp để cho Tần Hiệp Đạo cũng đi theo xuất chinh. Trưởng Tôn Sung nghe được trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói sau đó, lập tức liền sinh ra một ý kiến. Cái này không cần là cha nhắc, Tần Hiệp Đạo chính mình liền sẽ chủ động nói lên. Bệ hạ cũng nhất định sẽ nghĩ đến hắn. Bất quá, Tần Hiệp Đạo một thân võ nghệ, nghe nói Trường An Thành Trung chưa có đối thủ. Cho dù là xuất chinh, đến thời điểm cũng có thể biến thành cho hắn đưa công lao. Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này rất là đả kích nhân, nhưng là đây cũng là sự thật. Hắn không nghĩ nói dối con mình. Đao kiếm không có mắt, Tần Hiệp Đạo võ nghệ khá hơn nữa, đến thời điểm cũng là vô ích. Tự lấy hắn tính cách, đến thời điểm khẳng định thích công kích hãm trận. Nếu như chúng ta sắp xếp người ở sau lưng bắn tên ngầm lời nói, căn bản cũng không có người có thể đủ phát hiện. Trưởng Tôn Sung trên mặt lộ ra một cái cười âm hiểm. Trường An Thành bên trong đã có Trưởng Tôn Sung, liền không cần Tần Hiệp Đạo rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.